nước mắt sẽ ngừng rơi. Chương 97, The End, gocchuyenaudio.com. Tang lễ nó diễn ra trong sự tĩnh lặng, đôi lúc có những tiếng khóc lên bởi những ai không cầm lòng lại được. Nó Triệu Hiểu Nhi xinh đẹp với nụ cười như nắng ban mai chiếu xuống rất cuốn hút mà không phải ai cũng nhìn thấy được. Có lẽ ngày hôm qua nơi nó nở nụ cười duy nhất và cuối cùng là ở Smile Love và ở bên hồ cảnh yên cùng hắn. Nó đã hạnh phúc, nó đã cười, nó đã chấp nhận ra đi và tha thứ cho tất cả đêm qua. Trong bức thư mà nó để lại dành cho ông An, nó có nói: "Ba à, con rất biết ơn người nhưng con xin lỗi, con bất hiếu không thể phụng dưỡng ba lúc tuổi già mà lại ra đi trước ba như thế. Con xin lỗi người, ba ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe, anh Khải sẽ chăm sóc ba, con tin là anh ấy sẽ làm điều mà trước đây và bây giờ con chưa từng có thể. Có một điều mà con luôn muốn nói với ba, con chưa bao giờ hận người, có thể ba không biết quãng thời gian con gọi ba là ba nuôi lần đầu tiên con gặp ba, ba đã ôm con vào lòng, cảm giác lúc đó con sẽ không bao giờ quên, ấm áp và được bao bọc lúc đó, con ước rằng ba là ba của con và điều đó đã trở thành hiện thực, con rất xin lỗi. Cảm ơn và yêu người." Và trong thư nó nhờ ông An xin lỗi và cảm ơn ông Dũng giúp nó nợ ông và nợ bà Ngân rất nhiều, ơn này nó sẽ khắc ghi. GT chương sau. Bạn đang đọc truyện trên website webchuyen.com, nếu bạn thấy thích hãy nhấn like, bình luận. Đừng nhập, lời bình giới hạn từ 15 đến 500 ký tự. Số ký tự không, họ tên email, mylinh15h419.04.2015 chuyên hay nhung ma tê, g sao không cho kết cúc vui ve chu hu hu hu lê nhi 11h42.04.2015 sao tê, gờ ác vậy nhân vật chính đáng lẽ cuối chuyện phải Happy Wedding chớ nhã trần 9h406.04.2015 tê, gờ sao mà ác thế. Vê gian đi, phương 9h406.04.2015, ha si có lẽ là sơ suất của mình. Chấm, XLB nha, nguôi vô hình, B là mình cảm thấy có lỗi quá, sự thật thì ngay từ khi bắt đầu mình đã có ý định đó là một cái kết buồn rồi, và cũng nghĩ đoạn kết mình sẽ viết như thế nào. Nhân vật có hận mình thì mình cũng chịu thôi. Ha si 19h404.04.2015 tác ơi, theo truyền thuyết Hồ Cảnh Yên chương 61 có đôi tình nhân đến đây được hưởng hạnh phúc trọn vẹn mà sao cái kết lại như vậy. Khách chương.